Chương 2722, 2984 như thần để lâm thế gian. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi, cứ như vậy, ngồi ở đá quý màu đen điêu khắc thành trên ghế ngồi. Ở Cầm nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía Cầm. Cầm không nghĩ tới, xuất hiện tại trước mặt mình vậy mà lại là một cái nhân loại, chỉ là trong nhấp nháy, nàng cũng muốn hiểu. Chính mình mắt nhìn đến, cũng không nhất định chính là chân thật. Trước mắt, rất có thể chỉ là một loại ảo giác. Mà cái kia nam tử trẻ tuổi, cũng đang quan sát Cầm. Ánh mắt của hắn vô hỉ vô bi, lại giống như là đã trải qua vạn cổ phong sương một dạng, có khó có thể dùng lời diễn tả được tang thương cùng trầm trọng. Ngươi đến, ta nói. Nam tử mở miệng, như vậy trực tiếp hướng về phía Cầm nói rằng. Lúc này đây, hắn không còn là thần niệm truyền âm. Cầm kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù đối phương dường như còn chưa không có tập quán loại này lên tiếng tập quán, thế nhưng đó đích xác là chính mình quen thuộc ngôn ngữ. Chỉ là, lúc nào, đối phương học được đâu lẽ nào, chính là ở mới vừa, từ cùng mình trong đối thoại sao nàng xem hướng về phía cái kia phong thần như ngọc nam tử, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác mình giống như là đang đối mặt nhất tôn chân thần mà không phải trong trần thế những cái này hư vọng thần. Ngoại trừ thần minh ở ngoài, nàng cũng nghĩ không ra được trên thế giới còn có cái gì sinh linh có thể có như vậy phong thái. Không cần kinh ngạc, chỉ là một ít tiểu thủ đoạn mà thôi. Mà ngay tại lúc này, cái kia nam tử trẻ tuổi cau mày suy tư một phen, lại thử thăm dò mở miệng nói. Chỉ là, hắn lúc này đây nói, lại nếu so với trước kia lưu loát thông tục sinh ra. Cầm ngạc nhiên, nàng chú ý tới, mới vừa rồi, nam tử kia đang suy tư thời điểm, trong con ngươi có thần thái khác thường lóe lên. Hắn là đang học tiếng nói của ta phương thức cùng tập quán sao ngay vừa mới rồi thời gian ngắn như vậy bên trong. Hắn liền thông qua cùng ta đơn giản đối thoại, lục lọi ra tới Cầm nhìn đối phương đôi trong mắt kia, tuy là nàng cảm thấy chuyện này là bất khả tư nghị như vậy, thế nhưng, đôi trong mắt kia lại tự nói với mình, sự tình chính là mình đoán như vậy. Ngươi để cho ta tới, là làm cái gì? Cầm bình phục mình một chút nội tâm, sau đó bình tĩnh nhìn nam tử kia hỏi. Nam tử kia ngồi ở đá quý màu đen chế tạo trên ghế ngồi, nghe lời này, hướng về phía Cầm mỉm cười, không biết vì sao, gặp được nụ cười này, Cầm nội tâm liền bỗng nhiên buông lỏng xuống. Loại cảm giác này, giống như là khi còn bé ở phía ngoài phòng nghỉ trưa thời điểm, gió nhẹ thổi qua, lá cây nhẹ nhàng xẹt qua chính mình khuôn mặt cảm giác. Cũng không không khỏe, tương phản, vẫn là hết sức thoải mái. Nếu như có cái gì có thể trợ giúp ngươi nói, mời nói đi ra. Cầm những lời này hoàn toàn là theo bản năng nói ra được, mà đến khi nàng nói xong những lời này sau đó, lại đột nhiên cảm giác được có chút giật mình. Chính mình làm sao biết trở nên như thế ôn hòa? Nam tử kia nở nụ cười, sau đó, lại lắc đầu, quý khách khó gặp gỡ, đã đến tận đây, sao không nghe ta nhàn thoại một phen, lại là làm quyết định lẽ nào, quý khách sẽ không hiếu kỳ sao? Cầm có điểm bị đối phương thuyết phục, ai có thể đối với cái này địa phương không hiếu kỳ đâu, chỉ là, nàng không phải tin tưởng cái này cái trên thế giới sẽ có trời sập sự tình, đối phương nguyện ý nói cho nàng biết việc này, nàng tự nhiên vô cùng cảm kích, chỉ là, nếu là muốn nhờ vào đó để cho nàng làm một sự tình, như vậy nàng vẫn còn cần lo lắng nhiều một phen. Ta đích xác hiếu kỳ, thế nhưng, ta càng muốn phải rời đi nơi này. Vô luận ngươi là nằm ở mục đích gì, ngươi đúng là vẫn còn đem chúng ta khốn ở nơi này. Cầm nhìn đối phương, trong thanh âm cũng ít vài phần tình cảm ấm áp, thêm mấy phần lãnh đạm. Nàng còn không biết ỉ vùn sự tình, nàng cũng không biết, bây giờ chát lơ cùng quỷ sĩ vợ gặp phải là như thế nào cục diện. Nơi này, đã là tử nhân chi quốc. Như thế nào còn có tới lui tự nhiên đạo lý? Nam tử trẻ tuổi nhìn nàng, cau mày nói lời này, chỉ bất quá, còn không có đợi Cầm làm được phản ứng gì, hắn liền thư giãn chân mày, tiếp lấy nói ra, nhưng ngươi vì thần, tự nhiên có thể tự do xuất nhập. Miễn là thời điểm vừa đến, ngươi có thể rời đi nơi đây. Cầm còn chưa kịp hưng phấn, liền ý thức được trong lời của đối phương dường như có lỗ thủng, ta có thể rời đi, đó cùng ta cùng đi đến hai người kia đâu? Nam tử trẻ tuổi nghe lời này, thần sắc hơi tối sầm lại. Chỉ là, hắn như cũ không vội vã mở miệng nói ra, thế gian sự tình, không như ý giả, mười phần ngươi tuy là thần, lại cũng không nghịch thiên làm. Giới này, phàm nhân vào, liền không có nở xô nở dê chi đạo. Để ý Cầm nghe được đối phương những lời này, thần tình cũng biến thành lạnh lùng. Ta đây, nếu như nhất định phải mang theo bọn họ ly khai đâu? Dường như ý thức được lời của mình đã chọc giận đối phương, nam tử trẻ tuổi cảm xúc cũng xảy ra có chút ba động, chỉ bất quá, hắn lại bình tĩnh như cũ mà ôn hòa mở miệng nói ra. Ngươi vẫn có thể thử xem. Đều là thần, cũng có sự phân chia mạnh yếu, huống chi, nơi này còn vì ta trì giới, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Cầm cũng không cảm thấy đối phương nói lời này là ở hù dọa chính mình, nàng biết, đối phương đích xác có thực lực như vậy. Trên thực tế, từ chứng kiến cái kia to lớn vạn thần điện bắt đầu, nàng liền đã ý thức được, cái này vạn thần điện chủ nhân thực lực nhất định cường đại đến siêu việt chính mình mức tưởng tượng. Cho dù một con heo sống trăm vạn ở năm tuế nguyệt, cũng nên thành tinh, càng chưa nói, vẫn là ngày xưa thần đâu chỉ là, lúc đó thỏa hiệp, cũng không phải cầm phong cách. Nàng hít sâu một hơi, cái kia một đầu màu nâu đỏ tóc không gió mà bay, ta đây liền muốn nói một tiếng xin lỗi. Hai người kia, ta là nhất định phải mang đi. Quản chi, là huyên long trời lở đất, quản chi, là cùng ngươi đồng quy vu tận cầm nói lời này thời điểm, thả ra toàn bộ lực lượng của mình, cổ khí thế kia, để nam tử trẻ tuổi đều không khỏi trước mắt một sáng. Chỉ là, nghe tới cầm nói sau đó, cái kia nam tử trẻ tuổi trên mặt, chợt xuất hiện một màn ngoạn vị nụ cười. Cùng ta, đồng quy vu tận lúc này nam tử trẻ tuổi cho cầm cảm giác giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười giống nhau, tuy là hắn còn đang kiệt lực khống chế, thế nhưng nụ cười kia cũng là không che giấu được. Một giây kế tiếp, nam tử trẻ tuổi đống nhiên ngưng nụ cười, hắn nhìn chằm chằm cầm, sau đó, lại mở miệng nói ra, ngươi, chẳng lẽ không biết, đồng dạng là thần, có thần, ở khắc thần trong mắt, kỳ thực nhỏ yếu cùng phàm nhân không có gì khác nhau sao?